Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 588, Đế Quốc Giang Độc. Hạ cung, không trung hoa viên bên trong, Sở Thái Tân cùng Vương Kiền Nguyên ngồi đối diện nhau. Dù sao chế tạo hoàn toàn mới chiến thần cơ sự tình đã bị chậm trễ. Vương Kiền Nguyên cũng sẽ không cần vội vã chạy trở về. Đến nhà Thủy Tạ về sau, hắn liền khoanh chân ngồi ở trong hồ nhà Thủy Tạ một bên. Hắn tâm tình không tốt, bị hoàng đế mời qua đến sau đó, liền một mực trầm mặc không nói. Chủ điều khiển não Hạ Thu theo thường lệ huyễn hóa ra một cái bạch y nữ tử toàn bộ tin tức hình ảnh. Hình ảnh này cùng phổ thông toàn bộ tin tức hình ảnh có sự bất đồng rất lớn. Trong đó dùng đế quốc tân tiến nhất cố hóa năng lượng khoa học kỹ thuật. Tại thực tế sử dụng bên trong, khả năng đủ cùng hiện thực vật chất hỗ trợ lẫn nhau. Phổ thông thị nữ có thể làm, nàng đều có thể làm. Tỉ như đánh đàn, pha trà, nấu rượu các loại. Lúc này, áo trắng tuyệt sắc nữ tử liền ngồi ở trong góc. Trong tay ôm tỳ bà chậm rãi đánh lấy. Đinh đinh thùng thùng, càng tăng giữa hồ tĩnh mịch. Bởi vì vô danh người xâm nhập sự tình, đế đô tổn thất gần 10 vạn ức. Sở Thái Tân cũng là tâm tình giàu dĩ. Gặp Vương Kiền Nguyên tạm thời không muốn nhiều lời, hắn cũng không quấy rầy. Một người yên lặng uống rượu. Qua mười mấy phút, Vương Kiền Nguyên bỗng nhiên mở miệng nói. Bệ hạ, giữa các hành tinh ở giữa chiến thần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trừ ta ra, cũng chỉ có 8 vị mà thôi. Kẻ xâm nhập này lại cố ý giấu giếm thân phận. Điều này nói rõ người này tất nhiên là trước mắt đã biết chiến thần. Sở dĩ, lần này người xâm nhập, tất nhiên là 8 người này bên trong là một cái. Sở Thái Tân gật đầu, cũng bắt đầu phân tích. Người xâm nhập xuất hiện trước đó, ta vừa mới xem thấu mộ bình ám địa lý đích câu đương. Chính phái sở vi dân đi bắt, 10 phút đồng hồ không đến. Người này liền đột nhiên đụng tới quấy rối. Hiện tại, mộ bình cũng triệt để mất tung ảnh. Nếu muốn nói hai chuyện này ở giữa không liên quan, ta là không tin. Nói xong, hắn quay đầu đối với một bên đánh đàn Hạ Thu nói. Người cho Vương Khanh giải thích dưới mộ bình tiền căn hậu quả. Hạ Thu liền thu cầm, đưa tay ở bên người không khí một chút. Quang mang có chút sáng lên. Trong không khí xuất hiện toàn bộ tin tức hình ảnh. Trong hình ảnh người, chính là đến đây vườn hoa bái kiến Sở Thái Tân, Sở Mộ Bình cùng Sở Mộ Liên huynh muội. Vương Kiền Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua hình ảnh, ánh mắt liền định tại Sở Mộ Liên trên người. Thoáng nhìn kỹ không đến nửa giây, hắn nhân tiện nói, cái này mộ thương bị đánh cháo, có chân chính lục công chúa manh mối sao? Hạ Thù lắc đầu. Sở Mộ Bình đào thoát đế đô, tất cả liên quan tới lục công chúa manh mối liền đều gãy rồi. Lục công chúa hướng đi thành mê. Sau đó, nàng tiếp tục phát ra toàn bộ tin tức hình ảnh, đồng thời còn tăng thêm đại lượng bối cảnh nói rõ. Nàng truyền tốc độ tương đương nhanh, một bên Sở Thái Tân căn bản thấy không rõ. Nhưng Vương Kiền Nguyên tự nhiên không có vấn đề. Tất cả tài liệu tương quan phát ra hoàn tất. Thời gian mới qua không đến 5 phút đồng hồ, Vương Kiền Nguyên liền đã biết rồi chỉnh sự kiện chân tướng. Hắn sắc mặt trầm xuống, thấp giọng thở dài, không nghĩ Tam Điện Hạ vẫn còn có thủ đoạn này. Sở Thái Tân tự giễu cười một tiếng. Đúng vậy a, ngay cả ta đều nhìn sai rồi. Vương Kiền Nguyên lắc đầu. Bệ hạ, người nhưng lại không nhìn lầm. Mộ Bình Thiên Tư bình thường, tính cách cẩn thận chặt chẽ. Làm hôi y vệ chỉ huy sứ tự nhiên dư xài. Nhưng muốn nói mưu đồ đại sự như vậy, chỉ sợ không phải hắn chủ ý của mình. Ân, Sở Thái Tân khẽ giật mình. Vương Khanh, ngươi là nói, có người ở buộc hắn. Vậy cũng chưa chắc, Vương Kiền Nguyên lắc đầu. Từ Tam Điện Hạ biểu hiện nhìn, chính hắn khẳng định cũng là nguyện ý. Nhưng chân chính thôi động hắn làm xuống quyết định này. Hẳn là muội muội của hắn lục công chúa. Ngươi là nói mộ thương. Sở Thái Tân chấn động trong lòng. Hắn hồi tưởng nữ nhi của mình thường ngày biểu hiện. Kết quả lại phát hiện ký ức 10 điểm mơ hồ. Hắn đã nhiều năm chưa thấy qua người con gái này. Ấn tượng duy nhất chính là rất cơ linh. rất hoạt bát. Vương Kiền Nguyên gật đầu. Lục công chúa niên kỷ mặc dù ấu, nhưng thiên tư trác tuyệt. Hơn nửa năm trước ta đã thấy nàng một lần. Vậy thì thật là một khối ngọc thô. Nếu tinh tế tạo hình, ngày sau thành tựu không thể đoán trước a. Sở Thái Tân nghe, trong lòng lại là một trận phiền muộn. Hắn nhịn không được đưa tay gõ bàn một cái. Âm thanh lạnh lùng nói. Sự tình đã phát sinh, lại đã không cách nào vãn hồi. Nói những cái này đã vô dụng. Hiện tại khẩn yếu nhất là hiểu rõ xâm lấn chiến thần thân phận, còn có kế hoạch của hắn. Vương Kiền Nguyên cười nhạt một tiếng. Bệ hạ, trong lòng ngươi sợ là có đáp án a. Sở Thái Tân khẽ gật đầu. Cái này chiến thần vô thanh vô tức tiến vào áo A Hoa tinh mang, tất nhiên xuyên việt dạ oanh tinh vân, về sau chạy trốn, lại một đầu tiến vào dạ oanh tinh vân. Có thể thấy được hắn đối với hắc ám tinh vân bên trong tình huống hiểu rõ vô cùng. Vương Kiền Nguyên khẽ gật đầu, nói có lý. Sở Thái Tân tiếp tục nói, người này cùng Mộ Bình hợp tác, nói rõ song phương có lợi ích chung. Đồng thời, tại quá khứ trong vòng mấy năm, song phương khẳng định có tiếp xúc. Từ hạ thù lấy được manh mối nhìn, cũng chỉ còn lại có hai cái thế lực. A, Vương Kiền Nguyên vô ý thức nheo lại mắt. Lần giao thủ này, hắn hơi bại một tay. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nếu như biết rõ thân phận của đối phương, chờ hắn có chỗ sau khi đột phá, nhất định phải đòi lại tràng diện. Sở Thái Tân đưa tay ở trên bàn vẽ hai cái tròn. Nói ra, hai cái này thế lực, một cái là U Ám Thiên Đường. Gần một năm trước, ta để cho Sở Mộ Bình sắp đặt ám sát Hà Việt Tổng đốc Trương Viễn. Song phương có rất nhiều lần liên hệ. U Ám Thiên Đường bên trong là có một cái chiến thần trấn giữ. Vương Kiền Nguyên cúi đầu suy tư mấy giây, cau mày nói, U Ám Thiên Đường tên thích khách kia sao? Hắn mặc dù hành tung quỷ bí, nhưng ta tại 5 năm trước đã từng cùng hắn từng có một lần ngắn ngủi giao thủ. Cùng hôm nay người này hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, thời gian trôi qua năm nhiều năm, khó bảo toàn hắn xuất hiện đột phá mới. Sở Thái Tân giọng căm hận nói, là hắn khả năng to lớn nhất. Hắn là nhất quốc chi quân, tự nhiên biết rõ U Ám Thiên Đường bối cảnh. Cái kia chính là một đám từ hắc ám tinh vân nội bộ chạy đến U Linh. Bọn họ đặc điểm lớn nhất chính là đối với hắc ám tinh vân hoàn cảnh hết sức quen thuộc. Vương Kiền Nguyên lại không nghĩ như thế. Hắn hỏi, cái kia khác một cái khả năng đâu? Khác một cái khả năng chính là Hà Việt. Vừa nhắc tới Hà Việt, Sở Thái Tân tâm tình lập tức thì trở nên hỏng bét không ít. Chỗ đó là hắn trong lòng một cây gai. Hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng hết lần này tới lần khác đối phương hành động để cho hắn tìm không ra sai đến. Mỗi tháng thuế phú cũng đều đủ trên trán giao nộp, chưa bao giờ kéo dài. Biểu hiện này có thể xưng từng cái hành tình điển hình. Nhưng một cái đế vương mẫn cảm nói cho hắn biết, Hà Việt Tổng đốc đầu óc đằng sau có phản cốt. Hắn hiện tại kính cẩn nghe theo. Vậy khẳng định là vì xúc tích lực lượng. Nếu không sớm cho kịp diệt trừ, Hà Việt nhất định sẽ trở thành đại phiền toái. Trên thực tế, lần này chế tạo hoàn toàn mới chiến thần cơ, chủ yếu đối tượng chính là Hà Việt Tổng đốc. Hà Việt Tổng đốc Trương Viễn. Vương Kiền Nguyên dừng một chút. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu. Không, cũng không giống. Một năm trước, ta xem qua tất cả của hắn tránh bóng giống. Hắn cơ động kỹ xảo rất không tệ, nhưng xa không đạt tới thần biến chi cảnh. Sở Thái Tân có chút chần chờ. Cái này đã qua một năm thời gian, nói không chừng hắn có tiến bộ. Không, không có khả năng. Vương Kiền Nguyên quả quyết phủ định. Không có người có thể ở một năm thời gian bên trong liền đạt đến nước này. Không có người, từ cổ chí kim đều chưa từng có. Tương lai cũng không khả năng có. Hắn tấn thăng chiến thần cảnh đã 20 năm. Cái này 20 năm, hắn không có chút nào buông lỏng. Mỗi ngày đều đang suy nghĩ làm sao tăng lên bản thân cơ động kỹ xảo. Hắn có toàn bộ đế quốc tài nguyên cung cấp hắn hưởng dụng. Hắn có được giữa các hành tinh tân tiến nhất cơ giáp khoa học kỹ thuật. Dạng này không thể kén chọn dưới điều kiện. Hắn hoa 20 năm, nhưng thủy chung không cách nào đột phá. Hắn không tin có người có thể tại một giữa năm liền hoàn thành hắn 20 năm không có khả năng thành sự. Tình, Vương Kiền Nguyên uy nghiêm rất mạnh. Sở Thái Tân cũng không dám chính diện cùng hắn va chạm. Thấy hắn như thế phủ định, hắn liền không có kiên trì. Vương Khanh là đại tông sư. Người tất nhiên nếu không khả năng, người xâm lấn giả kia tự nhiên là không phải Hà Việt Tổng Đốc. Một bên Hạ Thu tiếp lời nói. Cái kia bởi như vậy, khả năng lớn nhất, sợ sẽ là U Ám Thiên Đường. U Ám Thiên Đường vẫn muốn thẩm thấu đế đô. Trong bóng tối ủng hộ Tam Điện Hạ, cũng không phải không có khả năng. Nghe thế, Vương Kiền Nguyên lắc đầu. Lấy U Ám Thiên Đường phong cách hành sự. Một khi Tam Điện Hạ thân phận bại lộ, chỉ sợ sẽ không ra tay giúp hắn thoát hiểm. Trừ phi Mộ Bình hứa hẹn ích lợi thật lớn. Sở Thái Tân cười lạnh. Ý nghĩ này một lần mở ra ý nghĩ của hắn. Hắn tật tiếng nói. Ta đế đô nắm giữ lấy giữa các hành tinh công nghệ cao nhất. U Ám Thiên Đường từ trước đến nay hâm mộ. Nếu như Mộ Bình mang lên một chút đồ tốt. Không phải do U Ám Thiên Đường không liều mạng mệnh. Hạ Thù, ta giao phó ngươi kiêu căng nhất dùng quyền hạn. Ngươi lập tức tra, cẩn thận tra Mộ Bình tương quan tất cả. Không muốn lọt mất bất kỳ đầu mối nào. Là, bệ hạ, áo trắng tiệt sắc nữ tử quang ảnh biến mất. Lúc này kéo dài thời gian cũng không dài. Trước sau bất quá một canh giờ. Hạ Thù quang ảnh lại một lần nữa xuất hiện ở không trung hoa viên giữa hồ trong thủy tạ. Quang ảnh đối với Sở Thái Tân quỳ gối hành lễ. Sau đó nói ra, bệ hạ, hỗn độn thanh đồng tư liệu bị phi pháp điều động qua. Tạo hóa lò luyện bản vẽ cũng bị phi pháp phục chế một bộ phận. Thủ pháp cao minh vô cùng, nhưng vẫn là lưu lại dấu vết để lại. Manh mối cho thấy, đây hết thảy đều cùng Hôi Y Vệ có quan hệ. Đây thật là một kình bạo tin tức. Sở Thái Tân sắc mặt tái xanh. Tốt, tốt, tốt, ta thực sự là sinh ra một đứa con trai tốt. Trầm mặc mấy giây, hắn đối với Hạ Thù nói, ngươi đi đem Thiên Không Thành răng độc cho ta triệu hồi đến. Ta muốn hắn tiếp nhận Hôi Y Vệ tổng chỉ huy sử. Răng độc, Hôi Y Vệ chú Thiên Không Thành dưới mặt đất phân bộ chỉ huy sứ. Năng lực cực kỳ xuất chúng. Năm đó Thiên Không Chi Nhãn chiến tranh, Thâm Hồng Đế Quốc mặc dù có thể lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Răng độc làm ra mấu chốt nhất tác dụng. Nguyên bản, Hoàng gia Hôi Y Vệ tổng chỉ huy sử vị trí, chỉ có thể là Hoàng tử tọa trấn. Nhưng bây giờ, Hoàng gia Hôi Y Vệ bị Sở Mộ Bình làm thành cục diện rối rắm. Điều này cũng làm cho Sở Thái Tân đối với mình Hoàng tử cực kỳ thất vọng. Tất nhiên Hoàng tử không được, lúc này lại thị phi thường thời khắc. Vậy dĩ nhiên là người có khả năng lên vị, mà răng độc chính là Hoàng gia Hôi Y Vệ bên trong năng lực mạnh nhất cái kia. Vương Kiền Nguyên nghe, khẽ chau mày, bệ hạ, răng độc năng lực mạnh là không sai, nhưng hắn tính tình kiệt ngạo, lại có được trời sinh động sát chi nhãn, rất khó khống chế, để cho hắn hồi đế đô. Bất quá nửa năm, toàn bộ đế đô với hắn mà nói sợ là lại không bí mật có thể nói. Sở Thái Tân khoát tay áo, không quản được nhiều như vậy, đối thủ đã lấn đến cửa chính cửa. Ta nếu là lại không phản kích, ta Sở ra tất nhiên bị cho rằng mềm yếu có thể bắt nạt. Ngày sau phiền phức chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Tất nhiên Sở Thái Tân tâm ý đã định, Vương Kiền Nguyên liền không cần phải nhiều lời nữa. Bệ hạ, cái kia ta liền chờ lấy tin tức của ngài. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.